Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, Viễn Trinh. Quỷ Tiêu Pháp Môn vẫn luôn là Lý Mục tìm kiếm đồ vật. Hắn lúc trước về tới địa cầu, muốn tìm được Lão Thần Côn, cầu một môn quỷ tu thuật. Đáng tiếc Lão Thần Côn xa xa không còn hình bóng, tâm tích không rõ. Ở Lý Mục bên người, cần phương pháp này người, thật sự là nhiều lắm. Trên Thần Châu Đại Lục, có Lý Mẫu bên người nha hoàn, còn có Ngư Hóa Long. Bây giờ lại thêm Thục Sơn Âu Dương Huyễn Vũ cùng Vô Danh hai cái người. Nếu có quỷ tu pháp môn, nằm ở hồn phách trạng thái, chỉ có thể ẩn thân ở dưỡng hồn trong quan tài ngọc chính bọn họ. Liền có thể lấy một lần nữa mở ra một cái mới đường sống. Theo Lý Mục, thân thể hủy diệt cũng không có nghĩa là cái chết thực sự. Trên địa cầu đã từng có nhà khoa học nói qua khái niệm đem người ký ức cùng ý thức hóa thành số liệu tồn trữ ở cơ khí trên thiết bị, hoặc là tồn trữ vào cơ khí người trong não. Cứ như vậy dùng có thể sửa chữa máy móc thân thể tới lấy đời cuối cùng, rồi sẽ mục nát thân thể. Thân thể nhân loại liền có thể lấy thực hiện vĩnh sinh. Cái này thiết tưởng cùng võ đạo quỷ tu hệ thống kỳ thực cụ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đặc biệt là một ít các cường giả võ đạo, bọn họ ba hồn bảy vía phi thường mạnh mẽ, dù cho là chết rồi hồi lâu cũng có thể tồn tại. Nhưng là như vậy dưới trạng thái, năng lượng của linh hồn chung quy không chiếm được bổ sung. Cuối cùng tung bay, cuối cùng chết đi. Dù sao các võ giả tu luyện đều là thông qua tu luyện thân thể đến tăng lên sinh mệnh bản chất. Không có thân thể, liền không cách nào tu luyện, mà võ đạo quỷ tu, nhưng là không nhờ vả thân thể tu luyện pháp môn. Giống như là vì là những linh hồn này cung cấp mới máy móc thân thể như thế. Từ nơi này về mặt ý nghĩa tôi nói, thân thể cùng linh hồn đồng thời hủy diệt mới coi như là cái chết thực sự. Giống như hắc y giết lầu hắc xa y phục thiếu nữ, xem như là triệt triệt để địa chết rồi. Mà Âu Dương Huyễn Vũ, Vô Danh đám người nằm ở một loại sống và chết trong đó trạng thái. Nếu là có thể tu luyện quỷ pháp, cuối cùng thoát ly dưỡng hồn ngọc quan, tự chủ vận mệnh, ngao du tinh hà, xông trận giết địch, cũng có thể làm được. Như vậy cùng chân chính sống sót, không hề khác gì nhau. Xem ra tất yếu đi một chuyến bách quỷ tinh, quỷ tiêu pháp môn, nhất định phải bắt vào tay. Lý Mục trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, chỉ là như vậy tới nay. Nhất định phải chủ động tiến về phía trước anh tiên tinh khu. Nguy cơ trùng trùng a. Bất quá, cũng là trong nháy mắt này, Lý Mục ánh mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái có thể giải quyết khổ tinh thế giới Thục Sơn gặp phải khốn cảnh. Phương pháp, chỉ là như vậy làm, có chút nguy hiểm a. Lý Mục vừa khổ cười, không muốn làm đại đầu anh hùng. Bởi vì rất nhiều lúc anh hùng đều là chết thảm nhất cái kia. Nhưng tựa hồ rồi lại không có những biện pháp khác. Trong lòng hắn, dần dần mà bắt đầu có một ít dòng suy nghĩ. Bất quá còn cần nhận thức thật cẩn thận địa cụ thể tế hóa một hồi. Đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Lý Mục hết sức tích mệnh. Xưa nay cũng không muốn nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Trong nháy mắt. Ba ngày thời gian trôi qua, Thục Sơn Bạch Đế Thành bên trong chúc mừng bầu không khí từ từ bắt đầu tản đi. Chín đại phái đã là đi qua thức, bốn thành, ba phái, hai thế gia thời đại đã triệt để kết thúc. Đối với Thục Sơn Thần Giáo tới nói, khổ tinh thế giới có thể nói là tàn tạ khắp nơi. Bách phế đang cần hưng khởi, ngắn ngủi ăn mừng phía sau. Đặt tại Thục Sơn giáo chúng trước mặt từng cái vấn đề nổi lên. Cần phải đi đối mặt. Cái cảm giác này, Thục Sơn giáo phái hình như là một hồi từ không cầm quyền đảng đã biến thành chấp chính đảng. từ tạo phản thổ phỉ đã biến thành quản lý vạn dân quan phủ. Cần muốn quản lý vạn dân, trước kia sách lược, tự nhiên là cần phải sửa lại, mà bây giờ Thục Sơn thần giáo bên trong, chân chính có thể xưng tụng độc chặn một mặt người, chỉ có Long Ngũ cùng Thủy Nguyệt tiên sinh, cũng may hai người kia tính cách tính khí bổ sung, Long Ngũ táo bạo cấp tiến, thô trung hữu tế, mà Thủy Nguyệt tiên sinh tìm cách tinh vi tinh ở chủ tính. Phối hợp lẫn nhau bên dưới, mọi chuyện cũng đều đâu vào đấy tiến hành, đặc biệt là đối với 9 đại phái đến tiếp sau vây quét kế hoạch công tác chuẩn bị. Đang ở ngay ngắn có thứ tự địa triển khai, hai cái người đối với Lý Mục ý chí, quán triệt hết sức nghiêm túc, chính là phải đem 9 đại phái triệt để từ khổ tinh bên trong thế giới diệt trừ. Lý Mục thì lại vẫn là buông tay trưởng quỹ diễn xuất. Ngoại trừ không thích rơi vào loại này vụn vặt việc ở ngoài, càng nhiều hơn nguyên nhân là Lý Mục xác thực không thích hợp đi làm chuyện như vậy. Bất quá Lý Mục vẫn chưa bởi vậy liền rảnh rỗi, trong lòng hắn đã xác định sau đó phải đi việc làm rất nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể chân chính thực thi. Cứ như vậy, hắn bận rộn trình độ không thể so với Long Ngũ cùng Thủy Nguyệt hai cái người. Trong khoảng thời gian này, tòa kia Thanh Liên Trì vẫn là bị bùa chú màu bạc màu xanh trận pháp bao phủ. Hoán Đao Tông Thánh Nữ Diệp Vô Ngân vẫn ở chỗ cũ trong đó tu luyện. Cũng không biết tiến triển làm sao. Bất quá từ Lý Mục Khẩu ở bên trong lấy được tin tức này phía sau, Hoán Đao Tông mọi người ngược lại là không nóng nảy, dù sao có thể được đời đầu giáo chủ truyền thừa. Đối với Diệp Vô Ngân tới nói, là cơ duyên to lớn, ngàn năm một thuở chuyện tốt, có thể ở xanh trong ao sen thời gian càng dài, chỗ tốt lại càng lớn đây. Duy nhất tin tức xấu là, Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận bà lão, mặc dù có Lý Niệm Hảo toàn lực trị liệu, nhưng tình huống chuyển biến tốt cũng không nhiều. Diệp Hận đã thức tỉnh, thân thể có phá toái cảnh tu vi, cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó ngoại thương đã tự lành. Có thể của nàng thần trí như cũ ngơ ngơ ngác ngác, đi tới ngày xưa ký ức, cho Lý Mục cảm giác giống như là trên địa cầu cái kia chút đã có tuổi được lão niên chứng si ngốc lão nhân như thế. Ngoại trừ không quen biết người ở ngoài, không ghi việc, quên mất trước kia các loại ở ngoài, đại đa số thời điểm, cùng thông thường người bình thường gần như, vị này ngày xưa ở khổ tinh thế giới gào thét mưa gió Hoán Đao Tông trưởng môn nhân, phảng phất là đã biến thành tục thế một cái hết sức thông thường lão thái thái. Nàng duy nhất nhớ kỹ, cũng chỉ có Diệp Vô Ngân, ta có một cái tôn nữ, là tiên tử hạ phàm. Đây là Diệp Hận thường xuyên treo ở mép một câu nói. Nàng đi ra ngoài đi xa, rất nhanh sẽ trở về nhìn ta. Diệp Hận thường thường tự lẩm bẩm, nhớ nhung đến rồi cực hạn thời điểm, nàng sẽ trở nên nóng phẫn nộ lo lắng, sẽ nổi nóng, không cách nào khống chế chính mình, bởi vì sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Vì lẽ đó người bình thường cũng căn bản nhìn không được Diệp Hận, cũng không dám tới gần, hết sức dễ dàng bị ngộ thương thậm chí còn ngộ sát. Chỉ có Diệp Vô Ngân hầu gái tình nhi, lấy ra một ít Diệp Vô Ngân y vật, đồ trang sức các loại quen thuộc đồ vật, Diệp Hận nhìn thấy phía sau, mới sẽ từ từ bình tĩnh lại. Nàng một người, nâng những thứ đồ này, một lúc cười, một lúc lại lau nước mắt. Ngày đó, Diệp Hận ôm lòng quyết muốn chết xuất chiến thời điểm, Diệp Vô Ngân vẫn còn mất tích trạng thái. Nàng cũng không biết Diệp Vô Ngân tâm tích, lại không có thời gian cùng tinh lực lại đi tìm Diệp Vô Ngân. Có thể là vì vậy mà tạo thành một cái tâm kết. Dù cho là đã nằm ở mộng túy thần mê di chứng về sau trạng thái, chỗ sâu trong óc như cũ nhớ kỹ việc này, trong tiềm thức cảm thấy Diệp Vô Ngân đi ra ngoài đi xa. Ngoài ra, mỗi lần nhìn thấy Lý Mục thời điểm, Diệp Hận đều sẽ lộ ra rất vui vẻ, như là một đứa bé như thế. Lôi kéo Lý Mục tay, nói rất nhiều lời, rất rõ ràng. Đối với Lý Mục, nàng cũng có một loại rất kỳ quái cảm giác thân thiết. Rất nhiều lần ở gặp được Lý Mục phía sau, cũng rất biết vui cười hớn hở địa cười. Lôi kéo Lý Mục tay, từng lần một hỏi, ngươi là nhà ai tiểu tử cao cường như vậy a? Tiểu tử có chưa lập gia đình a? Ta có một tái tôn nữ, như là tiên tử hạ phàm như thế. Đẹp vô cùng, Lý Mục mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian, đến tiếp bồi lão nhân ra. Đây là một cái khả kính lão nhân đáng thương. Trời sinh hồng nhan, thế nhưng vận mệnh thăng trầm. Trượng phu chết sớm, mà nhi tử cùng nhi tử tức cũng vì Thục Sơn chết trận. Mấy lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ có một cái tôn nữ, là nàng trong cuộc đời ký thác. Nàng vì Thục Sơn, dâng hiến mình tất cả. Chiến hậu thứ 10 ngày, siêu thiên đình chi chủ Âu Dương Huyễn Vũ ba hồn bảy vía cũng đều đã triệt để ngưng tụ, khôi phục ý thức, có thể cùng những người khác giao lưu, thần trí rõ ràng, ngoại trừ không có thân thể, không có thực tế sức chiến đấu, chỉ có thể ký thác vào tiểu trong quan tài ngọc ở ngoài. Cái khác phương diện, đúng là cùng trước đây không khác, trạng thái như thế này dưới Âu Dương Huyễn Vũ, đã có thể gia nhập vào Thục Sơn thần giáo các loại quyết sách mưu lược bên trong. Âu Dương Huyễn Vũ giống như Thủy Nguyệt Tiên Sinh, đều là Thục Sơn giáo phái nổi danh cố vấn nho tướng. Cụ có không tầm thường uy vọng, bởi vậy có sự gia nhập của hắn, Thục Sơn các loại chiến lược ra hiệu, có thể càng thêm thuận lợi trải ra. Chiến hậu thứ 15 ngày, Hoán Đao Tông đao thứ nhất người hầu vô danh ba hồn bảy vía hoàn toàn ngưng tụ, cũng khôi phục ý thức. Vô danh hồn phách từ trong hỗn độn thức tỉnh ngay lập tức sự tình. Chính là hỏi dò Diệp Hận an nguy cùng 10 lôi đài lớn chiến công. Nếu như nói Diệp Hận trong sinh mệnh chỉ có Thục Sơn cùng Diệp Vô Ngân, cái kia vô danh trong cuộc sống, từ 90 năm trước bắt đầu, cũng chỉ có Diệp Hận một người. Hắn nguyện ý vì Diệp Hận mà chết. Đáng nhắc tới chính là hồn phách trạng thái vô danh, trên mặt vết sẹo biến mất, dung mạo cực kỳ tuấn dật tiêu sái, như một phiên phiên trọc thế giai công tử như thế. Phong thái khiếp người, năm xưa danh chấn khổ tinh thế giới phong vân đao thứ nhất. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Hận đằng trước. Diệp Hận kinh ngạc nhìn vô danh, sau đó trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Đối với vô danh, Diệp Hận khá là thân cận, thấy thời điểm sẽ cười rộ lên, nhưng cũng không gọi ra tên vô danh. Từ đó phía sau, vô danh vẫn đều hầu ở Diệp Hận bên người, cùng nàng tán gẫu. Vô danh một lần lại một lần nói tên của chính mình. Sau đó Diệp Hận một lần lại một lần quên. Hai cái người làm không biết mệt. Diệp Hận trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nổi nóng số lần ít dần. Chiến hậu thứ 20 ngày, Thục Sơn chuẩn bị chiến tranh kế hoạch triệt để hoàn thành, binh lực cũng tụ tập kết hoàn thành. Chống trận ầm ầm, kèn lệnh kinh thiên. Từng chiếc chiến hạm, từ Trác Phong bên trên đại doanh xuất phát, hạo hạo đáng đáng bước ra Thục Sơn, bắt đầu rồi đối với khổ tinh thế giới chinh phạt. Lý Mục theo hạm mà đi, Hàn Giang Thành, Vô Song Thành, Lạc Nhật Thành, Trung Thiên Thành, bốn thành liên minh ở trong vòng 4 ngày, bị tai họa ngập đầu, trước sau bị công hãm. Cứ việc trong quá khứ 20 trong thời gian 3 ngày, hoảng sợ không chịu nổi một ngày chính bọn họ, làm đại lượng chuẩn bị, bố trí trận pháp, triệu tập nhân thủ, rộng rãi mời cường viện. Thế nhưng mất đi đỉnh cấp phá toái cảnh cường giả cùng đại đa số đại thánh cảnh cường giả chống đỡ, tứ thành minh, không cách nào cùng thiên ngoại tu sĩ liên lạc với, đã không có thiên ngoại tông môn chống đỡ.